Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, muốn học, ta dạy ngươi, tắm rửa nửa giờ, Lâm Phàm nội lực cũng khôi phục gần một nửa, nếu như là bình thường chiến đấu, hắn có thể bên chiến đấu, bên khôi phục nội lực là căn bản rất khó tiêu hao hết. Mà bên trong lực lô là có thể hấp thu một cái người phát ra nội lực. Liền giống hấp thu khí huyết, mà không phải hấp thu trong cơ thể ngươi đang tại máu một dạng. Nó chỉ là hấp thu ngươi phát ra nội lực, mà không phải ngươi trong đan điền nội lực. Một cái là trên cây diệp tử, một cái là thân cây, sợi rễ. Lâm Phàm nhắm mắt lại khoảng thời gian này. Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích ba người cùng tiến tới, xì xào bàn tán, phụ thân thật kỳ quái, tại sao phải để cho chúng ta kêu ba ba, còn để cho chúng ta tắm chung, như vậy nhiều phi di thế mà cũng không e dè. A Bích nghi hoặc nói ra, thân thể chúng ta đều bị hoàng đế ba ba nhìn xong. A Chu thẹn thùng nói, còn trước ngực còn bị phụ thân sờ đến, ta giống như nhanh một chút rời đi. Đi tìm biểu ca, cái này đại lý hoàng đế thực tế quá hoang đường. Vương Ngữ Yên từ nhỏ biết sách đạt lý, vừa xinh đẹp lại thông minh, biết nam nữ cùng tắm, cho dù là hoàng thất cũng là không bình thường. Tiểu thư, ba ba thế nhưng là cho chúng ta 10 năm nội lực đâu. Còn cho chúng ta ăn ăn ngon như vậy, lại nói mẫu thân cùng các vị di nương đều tại, hẳn không có quan hệ. A Chu nói ra, mặc dù nàng bị bản thân ba ba sở đến, Lâm Phàm sở dĩ để cho nàng nhóm kêu bản thân ba ba, là bởi vì hắn đi tới cổ đại thiên long thế giới không đến bao lâu. Hết thảy xưng hô đều có chút không thói quen, khả năng là một loại chủ quan ý niệm đi, hy vọng tại mỗi lần bắn vọt thời điểm, đối phương có thể kêu bản thân ba ba. Dạng này bản thân bạo phát có thể càng thêm mãnh liệt một chút. Đương nhiên, Lâm Phàm cái này kỳ thật so chủ quan ý niệm còn sâu. Bởi vì hắn khiến Cam Bảo Bảo, Tần Hồng Miên trung nữ kêu hắn trượng phu. Cái này đã có chút chủ quan chấp niệm. Khi còn bé người khác một câu nói bị ngươi nhớ ở trong lòng, sẽ sinh ra chủ quan ý niệm, như biển rộng là rất nguy hiểm. Năm ngoái chết một cái người, như vậy tại ngươi tâm lý liền sẽ đối biển rộng sợ hãi. Từ đó sinh ra chủ quan ý niệm, cái này ý niệm tới tự chủ xem ý thức, thường thức, tiềm thức đều không quá quan trọng, mấu chốt xem nó đối ngươi có hay không trợ giúp. Phía trên nói ra biển rộng chủ quan ý niệm là có trợ giúp, còn có là không quá tốt, như sinh viên hiện tại quá nhiều. Ra tới có cái gì dùng, không bằng những cái kia trường đại học ra tới, có nhất kỹ dài, xã hội hiện tượng tồn tại lâu, cũng sẽ cho ngươi sinh ra chủ quan ý niệm, như vậy còn có một loại là xây dựng ở chủ quan chấp niệm trên. Sinh ra địch ý, chúng ta kêu nó chủ quan ác niệm, tương đối chính xác tới nói là chủ quan ác ý, chủ quan ác ý mang theo đố kỵ. Kỳ thị chờ không khỏe mạnh tâm lý, như, tiến sĩ sinh có cái gì không nổi, đọc được 30 mấy tuổi, không còn có cái gì nữa hưởng thụ, lãng phí một cách vô ích tuổi trẻ tươi đẹp. Đây là ghen ghét, như, người nhìn những người bình thường kia, cả đời tầm thường vô vi, hừ, còn không cố gắng làm việc, đời này xem như là sống vô dụng, đây là kỳ thị. Lâm Phàm mở mắt ra, nói ra, Thanh La, tới ngươi úp sấp trước mặt, ta cho ngươi rửa lưng, tạ ơn chủ nhân trượng phu. Lý Thanh La nói ra, có đôi khi gọi ta phu quân, lão công đều có thể, Lâm Phàm gần nhất cũng là trượng phu, nghe nhiều. Muốn đổi đổi khẩu vị, tốt, chủ nhân phu quân, Lý Thanh La nói ra, vậy ta đâu? Phu quân chủ nhân, Nguyễn Tinh Trúc nói ra, người trước tại chờ ở một bên. Lâm Phàm đối mấy đôi mẹ con bên trong, nhất đối Nguyễn Tinh Trúc khó chịu, Cái này gia hỏa đã tải A Chu trên thân khắc một cái đoạn chữ mà hắn tương lai nữ nhi A Tử trên thân cũng có. Thật là đáng giận, một cái làm mẫu thân thế nào hạ thủ được. Mẫu thân, nàng làm gì? Vương Ngữ Yên nhìn thấy Lý Thanh La đột nhiên nằm ở phía trước, giống như trong hồ ngã xuống ngọn núi ảnh một dạng. Lâm Phàm vươn tay tại Lý Thanh La trên lưng, nhưng muốn đến bả vai nhất định phải hướng về phía trước. Hắn chống đi tới. A, Lý Thanh La kêu lên một tiếng sợ hãi. Có phải hay không dùng quá sức? Lâm Phàm nắm lấy Lý Thanh La bả vai. Khả năng là bởi vì gần nhất tu luyện phá sơn quyền, tay sức lực trở nên 10 phần đại. Lý Thanh La đương nhiên không phải bởi vì phía trên bả vai. Ngữ Yên qua tới, giúp người mẫu thân tắm rửa. Tận một chút hiếu nói. Lâm Phàm nói ra, ta không cần. Vương Ngữ Yên bài xích nói. Ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này, cái này liền không ngoan. Nhanh một chút qua tới, không phải vậy đánh ngươi mông nhỏ. Lâm Phàm giơ lên tay phải, hù dọa nói, tiểu thư, mau đi đi, không phải vậy đợi chút nữa thật đến bị đánh rắm rắm. A Bích nhắc nhở nói, ta, Vương Ngữ Yên chỉ có thể chậm rãi, cẩn thận rời qua, PS, đồ là A Bích, PS, mặt khác, theo gió phiêu lưu, ý kiến đã nhận được. Chương này đã giải thích, cải tiến, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.